Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 772, Vạn Tướng Chân Thân. Văn minh khởi nguyên, bắt đầu tại khư giới. Cuối cùng có một ngày, ta phải sâu nhập khư giới, triệt để giải khai khư giới bí ẩn này, đi cái kia chưa vẫn lạc trước thượng cổ thế giới nhìn qua. Lý Cầu Tiên thân hình trong hư không, xuyên qua, vượt qua giảm sóc địa điểm, hắn giờ phút này đã ra hiện tại Linh Lung Động Thiên bên ngoài. Cùng Lục Đại Thánh Điện không giống, Linh Lung Động Thiên nhân viên xuất nhập thẩm tra có chút nghiêm ngặt. Người bình thường, thậm chí chân thần cấp tồn đang muốn chui vào Linh Lung Động Thiên bên trong cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà lại Linh Lung Động Thiên bản thân quy tắc trải qua Linh Lung Vô Thượng sửa chữa, trở nên cùng đại vũ trụ có phần có khác biệt, một cái sơ sẩy liền sẽ bạo lộ ra, dù là tôn giả chui vào bên trong cái gì sự tình đều không làm, đều không biết mình lúc nào liền bị đối phương mượn nhờ động thiên quy tắc cho bắt tới. Chính là bởi vì do nhiều nguyên nhân, 13 động thiên tại không so đo vô thượng chiến lực tình huống dưới, những cường giả khác cộng lại khả năng còn không bằng 2 tòa thánh điện. Có thể nhưng thủy chung có thể cùng Lục Đại Thánh Điện cùng tồn tại, sừng sững tại vũ trụ tinh không, trở thành 4 thế lực lớn một trong. Tinh thiên đại thế giới đỉnh tiêm tông môn thường thường sẽ từ óng ánh tinh hệ, diệu xích tinh hệ, tím nhấp nháy tinh hệ chờ tinh hệ chúng chiêu thu thiên phú hơn người người tu luyện gia nhập riêng phần mình trong tông môn. Loại này tuyển nhận thường thường thập tinh năm một đoạn. Ta tới không phải lúc, lần trước đệ tử thành viên tuyển nhận vừa qua khỏi đi một cái tinh năm. Nếu không nghĩ đợi thêm 9 cái tinh năm, biện pháp duy nhất chính là thể hiện ra thiên phú kinh người, kinh động tinh thiên đại thế giới đỉnh tiêm đại tông đóng tại rất nhiều tinh hệ bên trong sứ giả, từ mà được vời nhập Linh Lung Động Thiên tinh thiên đại thế giới. Lý Cầu Tiên nhìn xem mảnh này ở vào Linh Lung Động Thiên ngoại vi mênh mông tinh vực, có chút trầm ngâm về sau, rất nhanh có dự định. Thông thường thủ đoạn hiển nhiên không thể dùng. Như vậy, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, rất mau tới đến tinh thiên đại thế giới quản hạt một tòa tinh hệ bên trong. Lại đi tới tinh hệ vị trí hạch tâm thuộc về Phi Tiên Tông đặc xứ chỗ tinh thần. Tọa trấn trên ngôi sao này Phi Tiên Tông đặc xứ chính là một vị bất hủ, tên là Cuộn Tinh. Lý Cầu Tiên đến lặng yên không một tiếng động, dễ như trở bàn tay tránh đi Cuộn Tinh bất hủ cảm giác. Tiến vào hắn ở lại cung điện. Vào cung điện, hắn không chút khách khí, ỷ vào vi quang tiên tiến thiết bị trực tiếp cưỡng ép tiến vào tòa cung điện này hệ thống. Đem tất cả tư liệu tại cực trong thời gian ngắn copy một phần về sau, rất mau rời đi tòa cung điện này. Mặc dù một cái tinh năm trước mới vừa vặn đưa tiễn một vòng thiên tài tiến vào Phi Tiên Tông bên trong, nhưng trên thân gánh vác đào móc thiên tài chức trách, vị này Cuộn Tinh bất hủ cũng là phát hiện mấy mầm mống tốt. Trong đó 6 cái, càng là đã tiến vào hắn khảo sát phạm vi, tiếp xuống chỉ cần tiến hành theo chất lượng tu luyện, 9 cái tinh năm sau, nhất định có thể nhập Phi Tiên Tông. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người 6 người này dừng lại một lát, rất nhanh nhíu mày, yếu, quá yếu, những người này mỗi một cái có thể tới chân thần, mà chân thần không đến tu vi, cho dù lẫn vào Phi Tiên Tông, lại làm sao có thể tiếp xúc được muốn tin tức, đệ tử không được, vậy liền ngụy trang thành cao thủ thành danh đi. Phi Tiên Tông cũng sẽ thỉnh thoảng nhận một chút cao thủ thành danh phong phú tông môn. Lý Cầu Tiên nói, rất nhanh đối với Vi Quang nói một tiếng, tìm kiếm cho ta tác óng ánh tinh hệ thân gia trong sạch chân thần. Đến nay lịch trong sạch vì yếu tố đầu tiên, như ngài mong muốn, chủ nhân của ta, Vi Quang đồng ý, rất nhanh, một chương siêu vạn người danh sách ra hiện tại trước mặt hắn. Lý Cầu Tiên ở đây trương danh sách từng cái đảo qua đi. Rất nhanh, một cái thần vương cảnh người tu luyện rơi trong mắt hắn. Tả Tôn, bị diệt Vạn Thần Tông thiếu tông chủ, mà đem hủy diệt thế lực rõ ràng là tinh thiên đại thế giới nhất lưu đại tông Huyết Nhận Tông. Nghe nói Huyết Nhận Tông hủy diệt Vạn Thần Tông nguyên nhân chủ yếu chính là cái này cái tông môn. Bên trong có được một môn lưu truyền thượng cổ đỉnh tiêm thần thuật. Bởi vì môn này thần thuật tinh diệu, từ đó vì Vạn Thần Tông đưa tới tai họa ngập đầu. Mà tinh thiên đại thế giới làm Linh Lung Động Thiên 36 tòa đại thế giới một trong. Có thể ở đây đợi thế giới bên trong xưng nhất lưu. Tất nhiên là có được tôn giả tọa trấn đại tông. Bởi vậy Tả Tôn rõ ràng cho thấy không tệ thiên phú. Vẫn không có bất kỳ cái gì một cái tông môn nguyện đem hắn thu làm môn hạ. Gây cái này phiền toái không cần thiết. Đỉnh tiêm thần thuật, cha cho ta cha cái gì thần thuật. Lý Cầu Tiên nói, thần thuật tên là Vạn Tướng Chân Thân. Tục truyền có thể hấp thu người khác thần niệm. Cô đọng Vạn Tướng Chân Thân. Pháp này đã được chứng minh. Hấp thu thần niệm ở trong ẩn chứa đại lượng tạp niệm. Chờ Vạn Tướng Chân Thân sửa có sở thành lúc, chính là người tu luyện diệt vong ngày. Vạn Tướng Chân Thân, hấp thu người khác thần niệm lớn mạnh tự thân. Lý Cầu Tiên ánh mắt lập tức rơi xuống vạn niệm trên 9 tầng trời. Vạn niệm cửu trọng thiên cùng loại, nguyên giới, hệ thống bên trong hương hỏa thành thần chi đạo. Chính là hấp thu chúng sinh tín niệm tu hành pháp môn. Cái này một pháp môn tu hành cần đốt bản mệnh thần hỏa. Lấy bản mệnh thần hỏa nung khô chúng sinh tín niệm, đi tạp chất mới có thể lấy chúng sinh tín niệm tăng trưởng tu vi. Như hắn lấy vạn niệm cửu trọng thiên ngưng tụ thần hỏa. Lại dùng thần hỏa nung khô địch nhân thần niệm cô đọng Vạn Tướng Chân Thân. Tốt a, trong lúc đó khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Lý Cầu Tiên chỉ cần có cái lý do nói cho qua gây nên Phi Tiên Tông coi trọng gia nhập Phi Tiên Tông là được. Về phần cái này một pháp môn sẽ có hay không có cái gì tai họa ngầm, sẽ hay không dẫn đến hậu quả khó có thể dự liệu, đây không phải là hắn cần thiết cân nhắc sự tình. Là hắn, Lý Cầu Tiên lúc này có kết thúc quyết. Không biết Huyết Nhận Tông cất tâm tư gì. Rõ ràng Tả Tôn hạ lạc cũng không khó điều tra. Có thể Huyết Nhận Tông nhưng vẫn không có đem giết chết. Tựa hồ đoán chắc hắn không cách nào đối bọn hắn Huyết Nhận Tông tạo thành cái uy hiếp gì. Lý Cầu Tiên cũng đã giảm bớt đi không ít công phu. Căn cứ điều tra vị trí, rất mau tới đến Tả Tôn bế quan chỗ động phủ bên trong. Lại trực tiếp tiềm nhập hắn động phủ bên trong. Ngay tại Lý Cầu Tiên chui vào Tả Tôn động phủ thời khắc, Tả Tôn đột nhiên mở mắt, hướng ngay Lý Cầu Tiên chỗ phương vị nói một tiếng, ngươi không phải Huyết Nhận Tông người. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn, hắn chui vào cuộn tinh bất hủ cung điện cũng không bị cuộn tinh bất hủ phát hiện. Nhưng bây giờ lại bị một cái thần vương gọi ra hành tung. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra Vạn Thần Tông Vạn Tướng Chân Thân cũng không phải là không có chút nào bất luận cái gì chỗ thích hợp. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ngươi là ai? Tả Tôn lộ ra rất bình tĩnh, không có nửa điểm thân phụ huyết hải thâm cừu u ám chi sắc. Bất quá loại an tĩnh này, Lý Cầu Tiên ở trên người hắn nhìn ra một tia tử khí. Hắn mặc dù còn sống, vì báo thù mà sống, có thể theo một ý nghĩa nào đó chân chính hắn lại đã chết. Hắn hiện tại chỉ là một cái vì báo thù mà tồn tại khôi lỗi. Ta cần chui vào tinh thiên đại thế giới. Dục mượn thân phận của ngươi dùng một lát. Lý Cầu Tiên nói thẳng nói. Tả Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên. Một hồi lâu mới chậm rãi nói. Vạn Tướng Chân Thân hấp thu đủ nhiều lực lượng sẽ dẫn đến bỏ mình. Nhưng ở ta bỏ mình trước những này oán khí, tâm tình tiêu cực sẽ quấn quanh ở thân thể ta bốn phía. Bọn hắn không ngừng bối rối ta, mang cho ta thống khổ đồng thời, sẽ còn giống như nô bộc đồng dạng cung cấp cho ta không tệ cảnh giới hiệu quả. Bởi vậy, ngươi ra hiện tại bên cạnh ta lúc ta liền phát hiện ngươi. Đồng thời cảm nhận được trên người ngươi cái kia cỗ cường đại đến ngạt thở tính áp lực. Cái kia cỗ tuyệt không thuộc về bất hủ áp lực. Nói xong, hắn lấy một loại chuẩn xác ngôn từ vô cùng khẳng định nói. Ngươi là tôn giả, ta là tôn giả. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Tôn giả lực lượng ta không cách nào đối kháng. Thân phận của ta, ngươi cầm đi. Bất luận ngươi muốn làm gì, ngươi đều có thể cầm đi. Ta hy vọng tại ta nguyện ý toàn lực phối hợp ngươi tình huống dưới, ngươi có thể thực hiện ta một cái tâm nguyện. Ta biết ta không có cùng ngươi bàn điều kiện tư cách, nhưng mời ngươi đưa nó coi như một cái vô cùng hèn mọn khẩn cầu. Tả tôn vị này thần vương, cứ như vậy thật thà nhìn xem Lý Cầu Tiên, quỳ xuống, trên mặt không có bất kỳ cái gì sinh khí. Ta khẩn cầu ngươi, giúp ta báo thù, chỉ cần ngươi thay ta báo thù, ta hết thảy đều là ngươi, cái xác không hồn. Lý Cầu Tiên nhìn xem đờ đẫn quỳ xuống hướng hắn khẩn cầu tả tôn. Hắn giờ phút này, thật giống như một tôn cái xác không hồn. Huyết nhận tông a, Lý Cầu Tiên trầm mặc một lát, ta có thể đáp ứng ngươi, nếu như lần này ta không diệt được huyết nhận tông, trong tương lai một ngày nào đó, ta cuối cùng rồi sẽ lại đến, đem huyết nhận tông tự tinh thiên đại thế giới xóa đi. Ta từ đáy lòng cảm ơn ngài khẳng khái. Tả tôn cái trán đập tới mặt đất, thân hình khẽ run, cái kia không có bất kỳ cái gì sinh cơ trên mặt, tựa hồ lần thứ nhất xuất hiện cảm xúc, một loại tên là hy vọng, tên là điên cuồng cảm xúc. Như vậy, chúng ta thời gian không nhiều lắm, huyết nhận tông người giữ lại ta, cũng là bởi vì bọn hắn sửa không thành vạn tướng chân thân. Bọn hắn muốn xem ta đến tột cùng có thể đem vạn tướng chân thân thôi diễn tới trình độ nào. Bắt ta coi như một cái vật thí nghiệm. Bởi vậy, bọn hắn dù là biết hành tung của ta đều không có giết ta. Chỉ là thỉnh thoảng để người đến kiểm nghiệm một chút ta tu vi. Mỗi một lần kiểm nghiệm sẽ không vượt qua một cái tinh năm. Bởi vì bọn hắn sợ thời gian quá lâu ta sẽ thoát ly bọn họ trưởng khống. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi cần muốn hỏi điều gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Ngươi muốn ta như thế nào phối hợp ngươi, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Tả tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, mỗi chữ mỗi câu nói. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Nói lời giữ lời chính là ta làm việc chuẩn tắc, cũng là ta lập thân ăn mệnh căn bản. Ngươi có thể đi vũ trụ mênh mông hỏi thăm một chút. Danh dự của ta chân thành tha thiết như kim, điểm này ngươi có thể yên tâm. Lý Cầu Tiên nghiêm nghị nói. Lập tức, Lý Cầu Tiên từng cái hỏi thăm về tả tôn một chút phong cách hành sự tới. Cũng may, theo tả tôn thân phụ huyết hải thâm cừu, những nguyên bản kia cùng hắn quan hệ không tệ hảo hữu đều bởi vì e ngại huyết nhận tông liên lụy, nghĩ trăm phương ngàn kế cùng hắn phân rõ giới hạn. Một mình hắn cô độc sinh tồn vượt qua 60 tinh năm. 60 tinh năm bên trong, cho dù hắn tại một ít địa phương cùng tả tôn có chỗ khác biệt, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Tại hiểu rõ ràng tả tôn từng ly từng tí về sau, Lý Cầu Tiên vận chuyển luân về quyết, rất mau đem tự thân biến cùng tả tôn giống nhau như đúc. Vạn Thần Tông thiếu tông chủ, Lý Cầu Tiên trong miệng lẩm bẩm cái thân phận này. Thời gian cấp bách, hắn cũng không tính trì hoãn qua lâu. Tại thu được Vạn Thần Tông thiếu tông chủ thân phận về sau, hắn cấp tốc xuyên qua hư không, xâm nhập khư giới, tự khư giới tầng thứ 6 rời đi xa xa phiến tinh không này. Tại đi vào một chỗ hoang vu tinh vực về sau, hắn đem nguyên giới triển khai, đi tới thời đại thượng cổ, bắt đầu lĩnh hội tu hành lên vạn tướng chân thân cùng vạn niệm cửu trọng thiên hai đại pháp môn tới. Không thể không nói, Vạn tướng chân thân chính là một môn có thể đem tự mình tìm đường chết pháp môn. Trừ phi người tu hành tinh thần ý chí cường đại đến có thể trấn áp được tất cả bị hắn thôn phệ thần hồn oán niệm, nếu không, thành tựu bất hủ chính là đầu này con đường tu luyện mức cực hạn. Bất quá hiện tại, để ta xem một chút, môn công pháp này cực hạn ở đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.